rồi so sánh với khuôn mặt sạm đen thô ráp. Hiển nhiên tạo nên thế đối lập rõ ràng. Ma xui quỷ khiến thế nào? Anh chậm rãi vươn tay, xoa xoa mặt của Thẩm Ngọc Lam. Cách Trương.